Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bậc Tu Đà Hoàng Srotarambana có thể nghĩ như vậy: tôi đã đắc quả Tu Đà Hoàng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại vì sao? Vì quả vị Tu Đà Hoàng còn gọi là bậc nhập lưu và dòng pháp, và chính vì không nhập vào đâu, chẳng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vì vậy nên gọi là Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bậc Tu Đà Hàm có thể nghĩ như vậy: tôi đã đắc quả Tu Đà Hàm chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại vì sao? Vì quả vị Tu Đà Hàm Sakridagami gọi là nhất vãng lai, một lần sanh, mà thực không trở lại thì gọi là Tu Đà Hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vị Anaham có thể nghĩ như vậy chăng? Tôi đắc quả Anaham, Anagami. Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Tại vì sao? Anaham gọi là bất lai, không sanh lại, nhưng thiệt ra không có bất lai, nên gọi là Anaham. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vị A-la-hán có thể nghĩ rằng mình đắc quả A-la-hán không? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Thế Tôn, không thể được. Tại vì sao? Vì thiệt ra không có pháp chi gọi là A-la-hán, vô sanh vô học. Bạch Thế Tôn, nếu vị A-la-hán nghĩ thế này, tôi đắc quả A-la-hán, thì chính còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật bảo rằng: con Đặng Môn, vô tránh tam muội, bậc nhất trong loài người, là bậc A-la-hán ly dục bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con tự nghĩ đã đắc quả A-la-hán, chắc chắn Đức Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề là người ư hạnh tịch tịnh. Vì Tu Bồ Đề thật ra không khởi niệm, nên mới nói là Tu Bồ Đề ư hạnh tịch tịnh. Những điều trên đây đã chỉ bày giáo pháp vô trụ. Giờ đây đại chúng nghe rằng quả vị Phật không thể đắc, pháp không thể chấp thủ, thế thì tiến tới sẽ không có nơi an trụ. Nhưng tại sao thời xưa Đức Thế Tôn đã huấn thị các đệ tử thanh văn hãy thoát khỏi sanh tử để an trụ niết bàn? Thế thì có bằng chứng một nơi an trụ trong pháp và trong Phật quả? Thế tại sao Đức Thế Tôn lại nói là cả Phật và pháp đều không thật? Mối nghi ngờ này là do các vị tiểu thừa đã không lìa bỏ được những tập khí danh ngôn và vẫn còn chấp có một pháp chân thật. Vậy nên họ gặp khó khăn để nhập tuệ giác và khởi lên nhiều nghi ngờ trong tâm tưởng. Đức Thế Tôn lợi dụng sự hiểu biết của Ngài Tu Bồ Đề để giác ngộ toàn thể đại chúng. Thế nên, Ngài đã kể bốn quả vị chứng đắc trong quá khứ và hỏi Ngài Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nghĩa là, ý kiến của ông về các quả vị này là thế nào? Tu Đà Hoàng nghĩa là nhập lưu, nhập dòng nước thánh là đi ngược dòng sinh tử. Nhưng đi ngược dòng nghĩa là thật là không chấp thủ vào sáu trần, thế thì không có dòng gì để đi ngược và để chấp thủ. Tu Đà Hàm nghĩa là nhất vãng lai, một lần trở lại cõi đời, nghĩa là chỉ còn một lần tư tưởng tham luyến vào dục giới, còn cần một lần sinh tử để dứt tuyệt, và sau đó không còn sanh trở lại nữa. Thế thì không có nghĩa là có đến, có đi, hoặc là có chỗ dừng ở. Anaham có nghĩa là bất lai, nghĩa là không còn tái sinh ở dục giới nữa. Thế nên, không có nghĩa là có một chỗ nào để bất lai có thể xảy ra. A-la-hán nghĩa là không sinh. Đối với vị A-la-hán, tất cả các pháp đều không. Thật ra là không pháp và không còn niệm nào khởi lên trong tâm. Vị A-la-hán không nghĩ ta là A-la-hán và có một cảnh giới A-la-hán để an trụ. Nếu vị A-la-hán còn nghĩ như thế thì không khác gì phàm phu chúng sinh còn vọng niệm. Vì còn chấp vào bốn tướng, nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả. Ngài Tu Bồ Đề nói lên kinh nghiệm của mình, bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn thường tuyên bố rằng, con đã chứng đặng vô tránh tam muội, không định. Thế Tôn đã khen ngợi con là bậc thượng thủ trong loài người. Thế Tôn lại còn nói, con là A-la-hán tịch tịnh ly dục bậc nhất. Con nghe lời khen, con đã xét tâm con và thấy không còn niệm nào là A-la-hán tịch tịnh. Nếu con còn nghĩ như thế, Đức Thế Tôn đã không nói rằng con thích vắng lặng, không còn tham dục. Như con thấy, Niết Bàn nói ngày trước là không phải một nơi chỗ để tâm có thể an trụ. Như thế, Như Lai giác ngộ cũng không phải một chỗ để tâm có thể an trụ. Vì lý do này, không còn nên nghi ngờ nữa. Điều này đã tuyệt dứt nghi ngờ về quả vị Phật là nơi an trụ của tâm. Trong đoạn tiếp, mối nghi khác về thành đạt quả vị Phật được phá tan. Nghi ngờ. Theo lời Đức Phật dạy, rõ ràng là không có một chỗ an trụ gọi là Phật quả. Nếu quả vị Phật không thể đạt, tại sao Đức Như Lai đã nhận thọ ký của Đức Phật Nhiên Đăng rằng sẽ thành Phật trong tương lai? Thế rõ ràng là có sự thành Phật, sao lại không có một quả vị để an trụ? Trong đoạn tiếp, Ngài Tu Bồ Đề trả lời là không có quả vị để sở đắc. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Như Lai có được pháp gì khi tu học với Đức Phật Nhiên Đăng chăng? Bạch Thế Tôn, không, Đức Như Lai khi ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, quả thật đã không đắc pháp gì. Trong đoạn trên, Đức Phật dạy về nguyên lý vô sở đắc. Sau khi nghe lời dạy về tâm không chỗ trụ, Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu và giác ngộ về lý vô trụ. Nhưng Ngài vẫn nghi ngờ và nghĩ rằng tuy Bồ Đề không trụ nơi đâu, quả vị Phật phải được viên thành. Nếu không có quả vị Phật để thành, làm sao giáo pháp được trao truyền? Vì lý do này, Đức Thế Tôn hỏi ngược lại là để cắt đứt mối nghi. Dẫu Đức Phật Nhiên Đăng có thọ ký chính là để ấn chứng tâm này, nhưng thật ra không có gì để đắc. Nếu có gì để đắc, Đức Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký. Nghi ngờ. Vì Bồ Đề không ở nơi đâu và quả Phật không thể được, vậy thì đâu cần phải trang nghiêm các cõi Phật với công hạnh phước trí. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn lại huấn thị chúng ta phải thực hành hạnh Bồ Tát để trang nghiêm cõi Phật? Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật không? Bạch Đức Thế Tôn, không, tại làm sao? Trang nghiêm cõi Phật tức là chẳng phải trang nghiêm, chỉ tạm gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, vì thế các vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát phải sanh tâm thanh tịnh thế này, chẳng nên nương vào sắc mà sanh tâm, chẳng nên nương vào thanh, vị, xúc, pháp mà sanh tâm, không nên nương vào đâu mà sanh tâm. Trên đây là pháp môn để an tâm. Ngài Tu Bồ Đề nghi ngờ và nghĩ rằng vì không có quả Phật để đắc, không có Niết Bàn để an trụ, vậy cần gì phải trang nghiêm cõi Phật? Khi Ngài nghi ngờ như thế, Ngài nghĩ về trong công đức quá độ chúng sinh phải trang nghiêm cõi Phật, phải sửa sang chùa tháp vân vân. Đấy là còn chấp vào tướng. Thế nên Đức Như Lai hỏi, các vị Bồ Tát thật có trang nghiêm cõi Phật không? Ngài Tu Bồ Đề liền hiểu ý và bạch Phật, thật không phải trang nghiêm, chỉ tạm gọi là trang nghiêm cõi Phật. Thế là nghĩa thế nào? Các cõi Phật đều thanh tịnh, làm sao cõi tịnh độ lại có thể trang nghiêm được do bảy báo chất thành để trang nghiêm? Chúng sinh thấy chung quanh mình cảnh uế trược là do ác nghiệp tạo nên thành các loại khổ. Trong các tịnh độ Phật, tất cả uế trược đều đã được tẩy trừ do tâm thanh tịnh. Khi tất cả uế trược tẩy trừ, những cõi này đương nhiên trở thành thanh tịnh. Thế mới biết trang nghiêm cõi Phật gồm thuần tâm thanh tịnh. Phương thức trang nghiêm này không thể do tâm phàm phu. Vì lý do này, trong văn kinh nói là không thật trang nghiêm, chỉ tạm gọi là trang nghiêm. Như trên đã nói rõ, khi các vị Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật, các vị đã không làm gì ngoài thanh tịnh tâm mình, và khi tâm thanh tịnh, đại địa trở nên thanh tịnh. Vì thế, nên nói là phải phát triển tâm thanh tịnh và không cần tìm cầu trang nghiêm. Mối nghi hoặc khác, làm thế nào để phát triển tâm thanh tịnh? Đức Phật nói, tâm phải thanh tịnh, muốn thế đừng để tâm nhiễm vào sáu trần. Khi cảm thọ dứt, tịnh tâm tự hiện. Thế nên Đức Phật nói, hãy đừng ở bất cứ chỗ nào mà sinh tâm ra. Tam Tổ Thiền Tông nói, đừng đeo đuổi các hữu duyên và cũng đừng trụ vào không nhẫn. Đây là lấy phương pháp vô trụ sanh tâm để làm pháp an tâm. Không có phương pháp an tâm nào hơn được. Thế nên Lục Tổ đã đốn ngộ khi nghe câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nghi ngờ, nếu không có trang nghiêm cõi Phật, thế thì không có cõi Phật chăng? Nếu đúng thế, thì thân cao lớn của Đức Phật ngàn trượng ở đâu? Ngài Tu Bồ Đề nghi về chỗ trụ của báo thân Phật trong thực tế. Này Tu Bồ Đề, nếu có người thân lớn như núi Tu Di, ý ông nghĩ sao? Thân người đó lớn chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Vì sao? Vì Đức Phật nói chẳng phải thân mới gọi là thân lớn. Những câu trên đây đã chỉ bày về cõi Phật của Pháp thân. Khi Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng cõi Phật không thể trang nghiêm, Ngài khởi lên nghi hoặc, nghĩ rằng báo thân phải trụ vào một giới cảnh thật nào. Nếu cảnh giới thật có trang nghiêm, vậy báo thân Phật trụ ở đâu? Đức Phật cắt đứt mối nghi này khi tuyên bố rằng Pháp thân không có hình tướng. Ngài nói rằng, cõi không, cõi đó gọi là thường tịch quang, và thân không, thân đó là Pháp thân. Pháp thân không có hình tướng, và cõi tịnh độ cũng không có hình tướng. Làm sao cảnh ấy lại có thể trang nghiêm? Này, Ngài đã cắt đứt các mối nghi và lời giáo huấn của Đức Phật. Về tất cả trần phải dứt bỏ và trần cảnh phải tuyệt lìa, cho đến khi quan niệm về thân và cảnh đều được tan biến. Khi quan niệm về tâm tưởng và trần cảnh đã dứt sạch, tuệ giác chân thực tự hiện, phát lộ nguyên lý Pháp thân vô trụ. Kết quả là sự thật không cần ngôn từ để diễn đạt. Ai mà phát tâm tin ở giáo lý này sẽ được vô lượng phước đức. Trong đoạn kế tiếp của kinh sẽ so sánh về các loại phước đức. Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu cát, số sông Hằng lại bằng số cát đó, ý ông nghĩ sao? Số cát trong những sông Hằng đó có nhiều không? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, những sông Hằng đó đã là vô số rồi. Huống gì là số cát trong sông? Này Tu Bồ Đề, nay ta bảo thật, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào đem bảy báo đầy cả ngần ấy hằng hà sa số cõi Tam Thiên Đại Thiên để bố thí, người ấy có được phước nhiều không? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu trong kinh này và giảng nói cho người khác nghe, thì phước đức này hơn phước đức kia. Hơn nữa, Tu Bồ Đề, chỗ nào giảng nói kinh này chỉ một bài kệ bốn câu, phải biết chỗ đó tất cả loài trời, loài người, loài Atula, vân vân trong thế gian đều nên cúng dường như là tháp miếu thờ Phật. Huống nữa, lại có người thọ trì đọc tụng toàn cả kinh. Tu Bồ Đề, phải biết người ấy thành tựu pháp môn tối thượng hy hữu bậc nhất. Nếu kinh điển này ở tại chỗ nào, thời chỗ đó có Đức Phật hoặc hàng tôn trọng đệ tử của Phật. Đoạn trên chỉ bày chánh pháp tối thượng khi dùng tới thí dụ. Phước đức đạt được khi giảng nói bốn hàng kệ. Hơn phước đức bố thí thất bảo đầy cả vũ trụ nhiều như cát trong vô số sông Hằng, vì pháp môn này là tối thượng và hy hữu nhất. Vì bốn hàng kệ tượng trưng cho toàn thể pháp thân, giống như Đức Phật hiện đang có mặt giảng thuyết cho các đệ tử. Vì toàn thể pháp thân đã được hiển bày, tất cả mối nghi ngờ đều dứt trừ. Khi danh từ được loại bỏ, sự thật được hiển bày. Vì Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu và thấu triệt tất cả các điều này, Ngài bạch Đức Phật nên đặt tên kinh này là gì? Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tên gọi kinh này là gì? Chúng con phải phụng trì thế nào? Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề rằng: Kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ông nên theo tên như vậy mà phụng trì. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật, chỉ tạm gọi là Bát Nhã Ba La Mật đó thôi. Những điều trên đây hướng trở về thực tướng của tuệ giác. Ngài Tu Bồ Đề đã lãnh hội giáo lý và giác ngộ điều này. Toàn thể tuệ giác đã được hiển bày và không còn pháp nào nữa để khai thị. Thế nên, Ngài hỏi đề tên của kinh. Đức Thế Tôn bảo, kinh này phải được đề tên là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Ngài muốn nói rằng, giáo pháp này không có tên, mà chỉ là tâm pháp. Khi được hỏi thêm, làm thế nào để phụng trì, Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng, tâm phải phụng trì pháp này. Lý do là tâm vốn không tâm và pháp vốn không pháp. Thế nên Đức Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật. Tâm Ngài Tu Bồ Đề không an trước khi nghe pháp môn này, vì thế Ngài đã hỏi phương pháp hàng phục tâm. Ngài chỉ thấy và biết sự vật bên ngoài. Có sự cách biệt lớn lao giữa chúng sinh và Đức Phật, giữa tịnh và uế, và khác biệt trong tâm về chấp hoặc xả. Thế nên tâm Ngài không an và khó hàng phục. Do đó nhiều mối nghi hoặc dấy khởi trong tâm tưởng. Trước hết mối nghi về khó khăn cứu độ chúng sinh, và Ngài đã được dạy là từ căn bản chúng sinh vốn không thật có. Tiếp đến, mối nghi về quả vị Phật khó cầu và được huấn thị rằng quả Phật chẳng cần cầu. Tiếp theo, mối nghi về bố thí khó chu tất và được dạy tất cả ba điều kiện người cho, kẻ nhận, vật cho vốn là không tịch. Tiếp theo, mối nghi về khó khăn trang nghiêm cõi Phật và đã được dạy chỉ có tâm thanh tịnh mới có thể trang nghiêm cõi Phật. Kế tiếp, mối nghi về báo thân không có chỗ nương và đã được dạy pháp thân không cần có chỗ nương. Đến đây, tâm di tế lanh lợi của Ngài Tu Bồ Đề đã dứt hết các mối nghi. Phật tâm được chỉ bày hoàn toàn, không còn chút gì che giấu. Toàn thể đại chúng nghe pháp được an tâm và tâm tự hàng phục. Thế nên Ngài Tu Bồ Đề hỏi về tên của kinh này, cũng như Đức Thế Tôn đã chưa từng ban một pháp môn nhất định nào cho kẻ khác. Đức Phật liền đặt tên cho tâm pháp này để tóm thâu yếu nghĩa của kinh. Trong đoạn tiếp theo, chân pháp thân sẽ được chỉ rõ. Cổ nhân nói, khi đến được đầu của cây sào trăm thước, phải bước thêm bước nữa. Chỉ cần có mắt kim cang là đủ tương ưng với thực tại. Vì thế, nên Ngài Tu Bồ Đề nay đã giác ngộ về sự thật, liền nhỏ lệ tán thán pháp môn quyền nhiệm này. Như người khách mừng rỡ khi trở lại cố hương, tự nhiên nước mắt rơi khi gặp lại mẹ hiền. Nghĩa lý này chỉ được hiểu khi không còn suy luận, phân biệt. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Như Lai có thuyết pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai không có thuyết pháp. Ngài Tu Bồ Đề đã thấu triệt giáo lý về pháp thân, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Pháp thân không tướng thì ai đang thuyết pháp đây? Vì nghi pháp không có chỗ thuyết, nên Đức Phật mới gạn hỏi lại Ngài Tu Bồ Đề câu hỏi trên. Thế nên Ngài Tu Bồ Đề liền ngộ rằng thân đã không thân, nên pháp cũng không thể thuyết. Nghi ngờ: nếu pháp thân vô hình tướng, thế thì quan niệm về pháp thân vô tướng sẽ rơi vào quan niệm chấp đoạn. Nếu pháp thân là vô hình tướng, làm sao nhận biết được? Vì toàn thể đại chúng cũng nghi hoặc như vậy, nên Đức Phật đã trừ tuyệt nghi ngờ này với đoạn kế tiếp. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bao nhiêu di trần trong vũ trụ có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, những di trần ấy, Đức Như Lai nói chẳng phải di trần, chỉ tạm gọi là di trần. Như Đức Như Lai nói, thế giới cũng chẳng phải thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới thôi. Điểm trên đây chỉ rõ rằng, tuy các pháp đều là không, nhưng đừng lạc vào quan niệm sai lầm chấp đoạn. Vì nghe nói pháp thân vốn vô hình tướng, Ngài Tu Bồ Đề liền quan niệm sai lầm chấp đoạn, đoạn kiến. Nếu toàn thể đều là hư vô, thế thì không có chỗ nào để tìm thấy pháp thân. Đức Thế Tôn liền khai thị rằng các di trần và vũ trụ đều là chân pháp thân. Vì lý do này, Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề: vũ trụ có nhiều di trần chăng? Ngài Tu Bồ Đề trả lời: rất nhiều. Nếu nhìn thấy di trần và vũ trụ, cảnh giới của sáu trần khắp hiện nơi nơi như là hiện tượng. Trái lại, nếu đừng nhìn như vậy, thì trong hư không chỉ có chân không tịch tịnh, mà vũ trụ là hiện tướng, và tất cả ảo tưởng đều hòa nhập vào một chân thể duy nhất. Thế nên cổ nhân nói: thanh thanh túy trúc tận thị Như Lai, quốc quốc hoàng hoa vô phi Bát Nhã. Tre xanh là Như Lai, và hoa vàng là Bát Nhã. Sông núi, đất bằng, tất cả hiển bày thân của Pháp Vương. Nếu ai muốn nhìn thấy Pháp thân, phải nhìn với mắt kim cương chân chánh. Thế nên Đức Phật dạy, thế giới chẳng phải thế giới, tạm gọi thế giới. Nghi ngờ: Ngài Tu Bồ Đề nghe dạy rằng pháp thân vốn không có hình tướng là chân Phật. Nay nếu cho rằng Đức Phật là không hình tướng, vậy Đức Phật với 32 tướng hiện có đây không phải là Phật thiệt hay sao? Ngài Tu Bồ Đề đã nhầm lẫn quá thân làm chân Phật. Để dứt trừ mối nghi này, trong đoạn kế tiếp Đức Phật sẽ dạy là pháp thân và hóa thân đều đồng thể tánh. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do 32 tướng mà thấy Đức Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Chẳng thế do 32 tướng mà thấy Đức Như Lai. Bởi vì sao? Đức Như Lai nói 32 tướng chính chẳng phải tướng, chỉ tạm gọi là 32 tướng. Điểm này đã chỉ rõ rằng pháp thân và hóa thân vốn đồng nhất. Thế nên không nên nói rằng Đức Phật với 32 tướng không phải là Phật. 32 tướng này thật ra là không phải tướng. Tướng tức không tướng thì ứng thân tức là pháp thân. Tất cả ba thân đều đồng nhất thể. Giờ đây thân và cảnh đều là không. Nguyên lý đã đạt được, tất cả nghi hoặc đều tan biến, ngôn từ đều lặng. Những ai tin nhận nguyên lý này đều được tán thán. Phước đức được do thuyết giảng nguyên lý này thật là vô lượng.